Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thứ 250 chương Mộc Tu Viện 1, yêu nghiệt quả thực cũng bị Tiểu Vân Vân xa ngã cấp đau buồn. Tiểu Vân Vân, làm nữ nhân, không thể ngốc như thế, sớm liền đính xuống ngươi biết không? Hắn lời nói thấm thía cho Vân Sơ tẩy não. Được rồi, ra thừa nhận. Quân Hàn Uyên nhìn là có như thế điểm Tuấn, thế nhưng anh Tuấn không thể đương cơm ăn a, dễ đa tình địch, giống như ngươi vậy lợi hại nữ nhân, nên đưa ánh mắt phóng trường xa một chút, hôm nay ngươi còn có thể gặp phải càng nhiều nam nhân tốt. Không thể ở một thân cây thắt cổ tử, Vân Sơ liếc hắn một cái. Có bản lĩnh câu này nói ngươi ngay trước mặt quân Mỹ nhân nói. Yêu nghiệt lập tức rụt cổ một cái. Lên án, ngươi rốt cuộc là hướng về hắn còn là hướng về ta a? Bất quá hôm nay kỳ quái, hắn thế nào không thấy? Dĩ vãng quân Hàn Uyên luôn luôn bá đạo Tiểu Vân Vân đi đâu? Hắn đến đâu, tuyệt đối không cho Tiểu Vân Vân ly khai tầm mắt của hắn phạm vi. Hôm nay người khác cư nhiên không ở. Vân Sơ đạo, Tả Dực đến tìm hắn. Dường như có chuyện gì, vừa Tả Dực tìm được quân Mỹ nhân thời gian. Không biết nói với quân Mỹ nhân cái gì, quân Mỹ nhân lại khó có được lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng không chút do dự ly khai, nghĩ đến hẳn là có chuyện gì đi. Sư phụ, Vân Sơ nhìn về phía Thanh Doanh. Thanh Doanh, sao ngươi lại tới đây? Thanh Doanh đạo, vị học trưởng này nói có việc muốn tìm sư phụ ngài. Thanh Doanh bên mình nam sinh tiến lên một bước, hữu hảo đạo, xin hỏi, người chính là Vân Sơ cô nương không? Tại hạ Thư Văn Sơn, ngũ giai mộc hệ, rất hân hạnh được biết người, cũng là mộc hệ hồn thể. Vân Sơ đạo, Thư đồng học tìm ta có việc sao? Thư Văn Sơn đạo, ta là tới mời ngươi gia nhập của chúng ta đoàn đội, đoàn đội. Thư Văn Sơn giải thích, Vân Sơ cô nương cũng là mộc hệ hồn thể đi, không nói gạt ngươi. Một ít mộc hệ hồn thể học trưởng học tỷ các, ở học viện chúng ta thành lập một mộc hệ hồn thể mộc tu viện. Ở đó cái trong viện, đều là thiên phú phi thường xuất chúng mộc hệ hồn thể. Những năm gần đây bọn họ vẫn đang nghiên cứu mộc hệ hồn thể công kích phương pháp hòa phương pháp tu luyện, chúng ta ở nơi đó có thể tương hỗ giao lưu tu luyện tâm đắc. Đây đó trưởng thành, theo Thanh Doanh nói, người cũng ngũ giai mộc hệ hồn thể. Cho nên riêng tới mời ngươi gia nhập chúng ta Mộc Tu Viện, Vân Sơ tới điểm hứng thú. Mộc Tu Viện, loại này tựa ở hiện đại trong đại học, mỗi xã đoàn tổ chức đi. Không ngờ trong thế giới này, học viện cũng có như vậy xã đoàn. Mặc dù loại hình không đồng nhất dạng, đãn tính chất còn là tương đồng. Thư Văn Sơn nhìn thấy Vân Sơ trên mặt một mặt hứng thú. Nhân tiện nói, chúng ta mộc hệ hồn thể tu luyện vốn cũng không dịch. Và lại lúc trước lại là các loại bị người xem nhẹ. Cho nên phải chúng ta tụ cùng một chỗ, cộng đồng tiến bộ, mới có thể tốt hơn tu luyện. Vân Sơ cô nương nếu có hứng thú lời, có thể trước theo ta đi Mộc Tu Viện nhìn nhìn. Vân Sơ vẫn luôn rất rõ ràng, chính mình mộc hệ hồn thể dường như cùng người khác có chút không quá như nhau. Tựa như Sắc Phi ngày ấy nói, hẳn là thuộc về biến dị mộc hệ kia một loại. Lại nói tiếp nàng đảo rất tò mò cái khác mộc hệ hồn thể là thế nào tu luyện. Nàng đi tới thế giới này, trừ Thanh Doanh ngoại, chỉ ở Thiền Tông Dược Điền Trung thấy qua mộc hệ hồn thể. Nhưng ở Thiền Tông ngốc thời gian cũng không lâu, bởi vậy tịnh không rõ Lam Mơ Siêu nàng không thế nào do dự nói. Đương nhiên có thể, làm phiền thư đồng học dẫn đường, Thư Văn Sơn cũng rất cao hứng. Vân Sơ cô nương xin mời đi theo ta, Thanh Doanh cũng hiếu kỳ theo. Nhẹ giọng hỏi, sư phụ, người muốn gia nhập Mộc Tu Viện không? Vân Sơ đạo, xem trước một chút tái thuyết Mộc Tu Viện ở học viện phía đông. Thư Văn Sơn người này rất hay nói. Vừa đi còn không quên cùng Vân Sơ trò chuyện. Biết Vân Sơ mới vừa vào học viện không bao lâu. Liền nói với nàng rất nhiều về học viện sự tình. Vân Sơ thế mới biết. Nguyên lai trong học viện cũng phân công hệ, ngũ hệ hồn thể đều là tự xưng nhất phái, tối thanh cao liền là thủy hệ trị liệu sư, PS, cảm ơn 2.878.993.407. Kiều Độ, còn có hai vị nhìn không thấy tên độc giả khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương, hết chương.